Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nam Tinh ung dung ngồi trên lưng ngựa, đệ luyện tập quá y chỉ chạy vài vòng đã mệt thế này. Đệ cưỡi ngựa cơ mà, kéo cung B, A, N tên cũng cần rất nhiều sức lực. Hơn nữa cung tên thực sự hơi nặng. Hừ, Đoàn Đoàn phản bác. Mộ Nam Tinh lắc đầu tung người xuống ngựa, ngồi bên cạnh cậu bé, đột nhiên mở lời. Ta nói cho đệ một tin tốt, mẫu hậu của ta có thai rồi. Đoàn Đoàn lập tức ngồi thẳng người dậy. Có thai, vậy thì Tinh Tinh ca, huynh, cuối cùng huynh cũng sắp có đệ muội rồi. Đúng vậy, đôi mắt Mộ Nam Tinh đầy ý cười, tư thế buông lỏng. Nhưng mà, một lát sau, Đoàn Đoàn lại phản bác. Nhưng mà, đệ nói là nhưng mà. Nếu sinh ra một đệ đệ nghịch ngợm thì với tính tình của Tinh Tinh ca, e rằng sẽ đau đầu lắm. Cậu bé thở dài, giống như Đô Đô nhà bọn đệ. Tuy rằng lúc đáng yêu thì rất được yêu thích nhưng mà đệ ấy thực sự rất nghịch ngợm. Đệ ấy còn không thích đọc sách, không thích đọc sách cũng đành thôi. Vấn đề là đệ ấy đã đi học 2 năm rồi. Kết quả là chữ cũng không biết viết. Lần trước đệ ấy gửi cho đệ một phong thư, huynh đoán xem thế nào. Một nửa số chữ đều viết sai. Ta thấy Đô Đô lại khá thích học võ, sau này cũng có thể để đệ ấy theo ta học cưỡi ngựa B, A, N cung, cũng không nhất thiết phải theo văn. Mộ Nam Tinh đề nghị, ôi trời, vậy thì cũng không thể chữ cũng không biết viết chứ. Tinh Tinh ca cưỡi ngựa B, A, N cung và võ nghệ lợi hại như vậy nhưng chữ huynh viết vẫn đẹp, chứng tỏ nếu muốn học thì cả hai đều có thể học tốt. Đô Đô quá nghịch ngợm, quá lười biếng, đệ ấy không chịu học đó. Đệ ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Đợi hiểu chuyện hơn thì sẽ tốt thôi. Mộ Nam Tinh nhìn về phía đỉnh núi màu xanh lam xa xa, thong thả mở lời. Đoàn Đoàn thở dài, mong là như vậy. Hai người ngồi nghỉ một lúc lâu, Đoàn Đoàn nhìn sắc trời, vội vàng đứng dậy. Hay là chúng ta về thôi, có lẽ tối nay tiểu cữu và nhị oa ca của đệ sẽ đến, đệ phải về sớm mới được. Mộ Nam Tinh ngẩng đầu lên, Từ Nguyệt công tử đến sao? Ta và đệ. Nghĩ lại cậu bé vẫn đổi lời. Vậy thì ngày mai ta đi gặp cựu ấy với đệ. Hôm nay đã quá muộn, ta không thể ngủ lại bên ngoài. Đoàn Đoàn gật đầu, đệ biết rồi. Vậy thì lát nữa dừng xe ở Thực Vân Giang trước. Đệ xuống xe rồi, Tinh Tinh ca hãy về cung. Mộ Nam Tinh vuốt lại vạt áo rồi đứng dậy. Được, nghe theo đệ. Xe ngựa còn chưa đến Thực Vân Giang, Đoàn Đoàn đã vén rèm xe, chỉ thấy cửa Thực Vân Giang chật ních người. Cậu bé thở dài, quay đầu nhìn Mộ Nam Tinh, chán nản nói. Xong rồi, tiểu cữu quá bất cẩn, chắc chắn đã bị người ta phát hiện rồi. Hiện tại Giang Tư Nguyệt ở Duyên Khánh về cơ bản không ai không biết, không ai không rõ. Chỉ riêng danh tiếng từ các buổi biểu diễn của cậu ta mà nói, năm ngoái vào ngày sinh thần của Mộ Quy Hoàng, Giang Tư Nguyệt đã làm chấn động các triều thần bằng một điệu múa kiếm hùng tráng. Mộ Quy Hoàng đã phong cho cậu ta danh hiệu đệ nhất công tử Diên Khánh, ngay tại chỗ, cậu ta lập tức nổi danh khắp Diên Khánh. Từ đó về sau, chỉ cần có buổi biểu diễn của cậu ta thì giá vé có thể nói là ngàn vàng khó cầu. Mà vì cậu ta làm, người phát ngôn, cho Thực Vân Giang, tiệm lẩu, tiệm hải sản, lại vì hương vị trong tiệm thực sự rất ngon nên mấy tiệm ăn này cơ bản từ sáng đến tối đều chật ních khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù những lúc khác, Thực Vân Giang cũng có thực khách xếp hàng dài nhưng đều trật tự, tuyệt đối không thể hỗn loạn chen chúc thành một cục như hôm nay, cho nên Đoàn Đoàn vừa nhìn đã biết chắc chắn là tiểu cữu của mình đến rồi. Tinh Tinh ca, thân phận của huynh bất tiện, để xuống xe trước cửa tiệm đông người. Được, ngày mai gặp, Đoàn Đoàn đứng bên đường, tiễn xe ngựa rời đi, cậu bé hít một hơi thật sâu rồi một mạch chen vào trong cửa tiệm. Sau đó quen đường quen lối lên tầng 3, đẩy cửa phòng riêng ở rìa trên cùng, thấy Giang Tư Nguyệt và Nhị Oa đang ngồi bên trong. Tiểu cữu, Nhị Oa ca, Đoàn Đoàn lập tức đóng cửa đi vào, phấn khích ngồi xuống bên cạnh hai người. Nhị Oa uống trà, cười tủm tỉm trách móc, Đoàn Đoàn, chỉ có các đệ mới gọi huynh là Nhị Oa thôi. Ở bên ngoài ngay cả A Nguyệt cữu cũng không gọi huynh là Nhị Oa. Giang Tư Nguyệt xoa đầu Đoàn Đoàn, Nhị Oa của con. À không, A Nhiên ca của con là tiểu minh tinh nổi tiếng nhất, giống như nương con nói, phải có một cái tên hay mới được. Nói đến đây, cậu ta quay đầu nhìn Nhị Oa, Nhưng may là tên của nhị oa của chúng ta vốn đã hay, cho nên chúng ta gọi tên của nhị oa, không gọi nhũ danh của huynh ấy. Đoàn Đoàn gật đầu, cười nói, lần này tiểu cữu, nhị oa ca có thuận lợi không? Nhị oa phấn khích gật đầu, vô cùng thuận lợi, người dân Lận Lan đều rất nhiệt tình, tiếng hò hét lớn lắm. A Nguyệt cữu nói, nếu chúng ta ở lại thêm thì tai của cữu ấy sẽ bị điếc mất, ha ha ha. Đoàn Đoàn bất đắc dĩ nói, đâu chỉ có người dân Lận Lan nhiệt tình đâu, rõ ràng là ở đâu mọi người cũng đều nhiệt tình. Khi cữu và huynh đến, hình như đã bị mọi người phát hiện, dưới lầu đang chặn một đám người muốn gặp cữu và huynh đấy. Nhị oa kinh hô lên, á, nhưng chúng ta đều che chắn rất kín mà. Nói rồi còn sợ Đoàn Đoàn không tin, cậu bé vội vàng cầm lấy chiếc mũ che mặt để bên cạnh. Đoàn Đoàn, để xem, chiếc mũ che mặt này có đến mấy lớp vải. Huynh đi đường còn suýt không nhìn thấy, không biết họ phát hiện ra bằng cách nào. Giang Tư Nguyệt cũng tỏ vẻ hoang mang. Đoàn Đoàn cản lời nhìn hai người họ, bình thường ai lại đội mũ che mặt nhiều lớp như vậy chứ? Không khiến người ta nghi ngờ mới lạ. Hơn nữa, chiều cao của tiểu cữu, thật sự là nổi bật giữa đám đông, quá bắt mắt. Lại thêm thân hình cậu ta đẹp, mặc đại một bộ quần áo cũng giống như người mẫu được tiệm may nhà họ cố ý mời đến để huấn luyện vậy, mặc vào đẹp vô cùng. Không gây chú ý mới lạ, đằng này hai người còn hoàn toàn tỏ vẻ mình ngụy trang rất tốt. Thật là không thể nhìn nổi. Hai người không thể xuất hiện ở nơi đông người. Nhị oa ca thì thôi đi, chủ yếu là tiểu cữu. Người khác vừa nhìn thấy cữu, không cần nhìn mặt cũng nhận ra được. Còn gì rõ ràng hơn? Giang Tư Nguyệt ngẩn người đặt tách trà xuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng tại cữu có quá nhiều người hâm mộ. Thật là gánh nặng ngọt ngào. Còn nữa, Đoàn Đoàn đột nhiên nhớ ra. Vài hộ vệ kia của cữu và huynh đâu? Sao con không thấy ở ngoài cửa? Giang Tư Nguyệt trả lời thành thật. Bọn họ á, ta bảo A Giang mở cho bọn họ một gian phòng riêng. Dạo này cũng vất vả rồi. Không dễ dàng gì mới đến Thực Vân Giang của chúng ta một lần. Bọn họ thèm lắm. Cứ coi như thường cho bọn họ vậy. Lúc này Đoàn Đoàn mới gật đầu. Vậy thì tốt, con còn tưởng cữu để bọn họ đi dạo chỗ khác chứ. Còn ở đây là tốt rồi. Không thì lát nữa sẽ không ra ngoài được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn no nê, nhị oa ôm bụng cảm thán. À, đã lâu rồi không được ăn đồ ăn ngon như vậy. Giang Tư Nguyệt cũng đồng cảm. Chúng ta đến Lận Lan kia, cái gì cũng tốt, chỉ là không có gì ngon. Ta và nhị oa đều thèm xê, hát, ế, tê đi được. Lại không có thời gian tự nấu. Sắp về nhà rồi, về huyện Khúc Phong của chúng ta, đồ ăn ngon đầy đất. Tiểu cữu và huynh cứ thỏa thích mà ăn. Đoàn Đoàn cười híp mắt nói. À, Đoàn Đoàn, con bắt đầu xin nghỉ từ ngày nào vậy? Giang Tư Nguyệt hỏi. Ếch, khoảng 2 ngày nữa đi. Tiểu cữu và huynh đi dạo ở kinh thành một chút. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau về nhà. Đoàn Đoàn đáp. Ba người ngồi nghỉ một lát mới đứng dậy quay về. Đưa mấy hộ vệ đi theo. Đoàn Đoàn đi trước mở đường. Vừa xuống tầng 1 đã thấy trước cửa có một đám người chen chúc. Cậu bé hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng ra cửa. Cách chương.